Thẩm Húc Dương của Huyền Nguyên kiếm phái chính là cường giả cảnh giới thông thiên tứ cảnh. Ban đầu còn tưởng rằng người này chỉ là một kẻ cuồng vọng hống hách, bây giờ xem ra thực lực của người này cũng không thể coi thường. Đồng tử Thẩm Húc Dương đột nhiên co lại, tay cầm kiếm của hắn siết chặt hơn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Mang. Cách chương.